tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, Niết Bàn Cảnh. Lý Mục hướng về tên thanh niên kia nhìn lại, mơ hồ có mấy phần quen thuộc, tựa hồ đang nơi nào gặp, theo tầm mắt rơi vào thanh niên kia trường kiếm sau lưng bên trên. Hắn lập tức nghĩ tới, người thanh niên này là hắn tiến vào trường nguyên động phủ sau khi cái thứ nhất đụng tới pho tượng. Hiện tại, pho tượng này dĩ nhiên chủ động tìm tới chúng đến rồi. Kẻ xâm lấn, kiếm khách thanh niên hướng về Lý Mục nhìn lại, trong con ngươi lập lòe ánh sáng, dứt tiếng, cả người thân hình hơi động, nhanh như lưu quang, sau lưng trường kiếm trong nháy mắt đến trên tay. Kiếm ra kinh thiên dưới, một đạo chói mắt vô cùng kiếm khí bỗng nhiên giết hướng về phía Lý Mục. Lý Mục ánh mắt ngưng lại, vận chuyển thái hư 13 kiếm, hư thần nhất kiếm, cuồn cuộn kiếm khí phát tiết mà ra, tàn nhẫn mà cùng này chói mắt kiếm khí đánh vào nhau. Năng lượng tùy ý, không khí loạn lưu, nhưng mà, thanh niên kiếm khách xuyên thấu không khí loạn lưu. Xuất hiện lần nữa ở Lý Mục trước mặt, ánh kiếm chuyển động trong lúc đó, hóa thành 8 đạo ác liệt vô cùng kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều hướng về Lý Mục chí mạng điểm giết đi. Lý Mục thủ đoạn chuyển động trong lúc đó, kiếm chiêu biến đổi, lập tức sử dụng tới thái diễn kiếm quyết, mỗi một đạo kiếm khí ẩn chứa tính toán kiếm khí, chống đối ở 8 đạo kiếm khí bên trên, cong cong cong. Đơn giản sau khi giao thủ, Lý Mục phát hiện người thanh niên này kiếm khách thực lực phi phàm so với lúc trước trường nguyên. Võ khố cửa hai cái hộ vệ đều phải tới mạnh mẽ. Dĩ nhiên đạt đến linh thần cảnh đỉnh cao, kém một bước chính là có thể bước vào niết bàn cảnh. Này trường nguyên động phủ chủ nhân cũng bất quá là niết bàn cảnh mà thôi. Kia thanh niên kiếm khách vậy là cái gì lai lịch? Từ thanh niên kiếm khách động tác cùng sức mạnh, tựa hồ không phải khôi lỗi, đúng là cùng lúc trước hai cái hộ vệ có mấy phần chỗ tương tự. Thuộc về nhân loại, game, giả thiết tức có lý, kiếm khí ngang dọc, Lý Mục cùng thanh niên kiếm khách dĩ nhiên giao thủ hơn 10 chiêu. Khai, song phương đều không thể làm sao đối phương, thanh niên kiếm khách dưới chân một điểm, trượt ra khu giao chiến vực. Chợt, bay lên trời, trôi nổi giữa không trung bên trong mắt nhìn xuống phía dưới Lý Mục. Trường kiếm trong tay trên không trung xẹt qua một vòng tròn. Theo hắn vòng tròn xẹt qua, bên trong đất trời linh khí hội tụ biết, dạng người rực rỡ, phát ra như nguyệt hoa một loại ánh sáng. Vô cùng thần bí, chém, thanh niên kiếm khách nhẹ giọng hét một tiếng, kiếm khí bỗng nhiên chém xuống. Giống như một vầng minh nguyệt treo cao thương khung, thả ra vô tận nguyệt hoa chi lực, đánh giết mà tới, công kích lấy Lý Mục. Lý Mục đồng tử, con người bỗng nhiên hơi động, từ thanh niên kiếm khách trên đòn đánh này cảm thấy khủng bố vô cùng sức mạnh. Thuộc về huyền công cấp độ công kích, kinh thiền, Lý Mục hơi suy nghĩ. Mặt ngoài thân thể mơ hồ có từng đạo hỏa diễm hoa văn xuất hiện. Một luồng nóng rực mãnh liệt khí tức từ từ tuôn ra. Cùng lúc đó, thủ đoạn hơi động, xích diễm kiếm quang đột nhiên bạo phát ra hào quang óng ánh. Chói lóa mắt, che kín bầu trời, một chiêu kiếm đột nhiên chém ra, lướt nhanh như gió giống như vậy, ở trên không bên trong xẹt qua nhất đạo dấu vết. Để lại nhất đạo nhàn nhạt hỏa hồng dấu vết, một chiêu kiếm lực lượng trong nháy mắt đụng vào nguyệt hoa bên trên. Kinh người lực lượng ở nguyệt hoa bên trên mở ra cái lỗ hồng. Bay giết mà ra, một chiêu kiếm xuyên thủng thanh niên kiếm khách, nhưng mà, này nguyệt hoa chi lực như cũ là oanh kích mà đến. Một chiêu kiếm đem Lý Mục bắn cho bay, thanh niên kiếm khách từ giữa không trung hạ xuống. Mất đi sức chiến đấu, Lý Mục nhưng là mạnh mẽ đụng vào trên đất, nhè răng trợn mắt, có chút đau đau, may mà, nhục thân đạt đến niết bàn cảnh trình độ, Hơn nữa kinh thiền nhất kiếm cắt rơi thanh niên kiếm khách một chiêu kiếm lực lượng. Bằng không chiêu kiếm này không phải tốt như vậy thừa nhận. Đánh bại Trường Nguyên Động phủ thủ hộ già, thu được kinh nghiệm 500, hạ phẩm huyền công minh nguyệt kiếm, đại cống hiến điểm 500, game nhắc nhở vang lên, Lý Mục ánh mắt nhất động, mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới, một người thanh niên kiếm khách thậm chí có như vậy thưởng. Không nói kinh nghiệm, đại cống hiến điểm, này hạ phẩm huyền công minh nguyệt kiếm liền để hắn mừng rỡ không ngớt. Hạ phẩm huyền công a, vậy ít nhất là 10.000 điểm đại cống hiến chỉ a. Trường Nguyên Động phủ thủ hộ giả sao? Lý Mục hướng về nơi xa thanh niên kiếm khách nhìn lại. Bởi thanh niên kiếm khách bị xuyên thủng thân thể, này kinh thiền kiếm ý càng là ở trong cơ thể hắn tàn phá. Hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, thanh niên kiếm khách thực lực phi phàm, tuyệt đối là linh thần cảnh đỉnh cao. Nhưng là cơ thể hắn cũng không toán mạnh mẽ, phổ thông linh thần cảnh trình độ thôi. Nếu là nhục thân cùng Lý Mục tương đương, Lý Mục không hẳn có thể chiến thắng đối phương. Không biết cái này động phủ có mấy cái thủ hộ giả. Lý Mục đem chủ ý đánh tới những này Trường Nguyên Động phủ thủ hộ giả trên người. Đi, nhìn khắp nơi xem, Lý Mục rời đi võ khố, đi trước chân bảo kho nhìn một chút. Có đông đảo binh khí, thậm chí bao quát một cái hạ phẩm huyền khí. Đáng tiếc, món này hạ phẩm huyền khí thuộc về đao, cũng không phải là kiếm. Phen này tìm tòi, chỉ là đụng phải chân bảo kho hai tên hộ vệ thôi. Cũng không có nhìn thấy ngoài hắn ra Trường Nguyên Động phủ thủ hộ già. Điểm này, để Lý Mục có chút nho nhỏ thất vọng. Sau đó, đi tới đại điện. Nếu là bàn về hoàng cung người nào địa phương quan trọng nhất, không thể nghi ngờ là đại điện. Nơi này chính là tiếp kiến triều thần địa phương. Tuy nói ngự thư phòng, hoàng đế tẩm cung, nội các chờ chút đều vô cùng trọng yếu, có thể đại điện là quân thần gặp lại trọng yếu nơi. Lý Mục đi tới đại điện. Đại điện ở ngoài có đông đảo khôi lỗi sĩ binh cùng với 4 cái hộ vệ, đều bị Lý Mục dễ dàng giải quyết. Đi vào bên trong cung điện, trống rỗng đại điện vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ chỗ đặc thù. Nhưng cũng có một người đưa tới Lý Mục chú ý. Ở đại điện ngay phía trên ghế rồng ngồi ngay ngắn một nam tử. Nam tử nhìn qua 40-50 tuổi dáng dấp, chiều rộng của vai thể rộng, hơi nhắm mắt, có một cổ vô hình khí thế bao phủ bát phương. Trường Nguyên Động phủ chủ nhân. Trường Nguyên sao? Lý Mục nhìn chằm chằm này trên người mặc long bào nam tử, ánh mắt hơi ngưng lại. Từ đối phương trên người cảm thấy một luồng hơi thở cực kỳ mạnh. Niết bàn cảnh, Lý Mục tòng long bào nam tử trên người cảm giác được khí tức cùng hộ vệ, cùng động phủ thủ hộ giả khí tức hoàn toàn khác nhau, làm cho người ta một loại sinh mệnh trên cảm giác mạnh mẽ. Niết bàn cảnh tu sĩ, thân thể ở linh khí cải tạo bên trên, càng ngày càng mạnh mẽ, từ trong ra ngoài sinh ra biến hóa. Có thể nói, đây là một loại sinh mạng tiến hóa, sinh mạng mạnh mẽ, có người đến rồi. Long bào nam tử bỗng nhiên mở hai mắt ra, con mắt sáng sủa, mơ hồ trong lúc đó có một vệt hào quang màu vàng óng, ẩn chứa vô cùng hơi thở bá đạo. Ánh mắt hơi động, rơi vào Lý Mục trên người, vô hình uy thế bao phủ tới. Lý Mục nhất thời cảm giác được một luồng áp lực cực lớn tác dụng khi hắn trên người. Giống như là lưng đeo một tòa như núi lớn, động tác gian nan, thậm chí liền chân nguyên vận chuyển đều trở nên cực kỳ chậm chậm. Đây chính là niết bàn cảnh sao? Lý Mục âm thầm cắn răng, cũng thật là khủng bố. Thần phục, cũng hoặc là chết. Long bào nam tử nhìn phía dưới Lý Mục, mở miệng nói rằng, trong thanh âm, ẩn chứa không cách nào phản bác mùi vị. Kha kha, Lý Mục cười hì hì, ta cũng không có thần phục người khác ý nghĩ, vậy ngươi liền đi chết đi. Long bào nam tử chậm, rãi đứng dậy, một quyền giơ lên, bỗng nhiên nổ ra, ngang, tiếng rồng ngâm vang vọng cửu tiêu, nhất đạo long hình kinh khí bộc phát ra, óng ánh kim sắc quang mang chiếu sáng toàn bộ đại điện. Này dọa người khí tức, dường như muốn đem không gian đều cho xé rách. Kinh thiền, Lý Mục không chút do dự một chiêu kiếm lấy ra, kiếm khí nhanh như chớp giật, đón nhận này long hình quyền kinh. Hoành, kinh thiền nhất kiếm bị long hình kinh khí cho đập vỡ tan ra. Này cuồn cuộn hơn thế xung kích ở Lý Mục trên người, đem Lý Mục bắn cho phi nhi ra. Hơi suy nghĩ, Lý Mục trực tiếp rời đi Trường Nguyên động phủ, về tới Tân Thủ thôn. Y phục trên người từ lâu vụn vặt, cú đấm kia oai khủng bố như vậy, này Trường Nguyên thực lực cũng thật là e sợ. E sợ ở niết bàn cảnh bên trong đều thuộc về tột cùng đi. Lý Mục nói thầm, bằng vào ta thực lực bây giờ còn không phải đối thủ. Mặc dù là vận dụng hỏa diễm kim mâu cũng là như vậy. Ta nhất định phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ mới được. Công pháp thu dọn, còn muốn đem đẳng cấp tăng lên tới 4 cấp, lấy linh thần cảnh tu vi. Hơn nữa rất nhiều huyền công cùng với hỏa luyện viêm thần công, nên có thể đối phó hắn. Trước tiên tuyển cái thần thông đi. Lý Mục suy tư một hồi, quyết định tuyển một môn thần thông. Kim mâu hỏa diễm này một môn hạ phẩm thần thông xác thực không sai. Đặc biệt là phối hợp hỏa luyện viêm thần công, càng thêm mạnh mẽ, có thể chịu được so với bình thường trung phẩm thần thông rồi. Thế nhưng đối phó linh thần cảnh tu sĩ có thể, đối phó niết bàn cảnh tu sĩ vẫn là chênh lệch một ít. Ta hiện nay đại cống hiến điểm tổng cộng có 765.000 điểm. Trung phẩm thần thông là không có bất cứ vấn đề gì. Có điều có thể mua một thượng phẩm thần thông. Chân bảo kho đại lượng linh khí cống hiến, cũng làm cho Lý Mục cống hiến trị lấy được rất lớn tăng cường. Trực tiếp đạt đến 765.000 điểm. Cực kỳ không tầm thường một vài con mắt. Thượng phẩm thần thông bên trong ở 76 vạn điểm đại cống hiến trị khoảng chừng. Trái phải, Lý Mục đánh giá thần thông danh sách, tìm kiếm lấy thích hợp thượng phẩm thần thông. Tầm mắt rơi vào một người trong đó giá trị 700.000 điểm đại cống hiến trị bên trên. Tuyệt đối tĩnh chỉ, mở ra thần thông vừa nhìn, Lý Mục con mắt hơi sáng ngời. Tuyệt đối tĩnh chỉ này một môn thần thông dính đến thời gian lực lượng, cực kỳ thần bí mạnh mẽ, có thể trong khoảng thời gian ngắn bất động ngụ ở địch nhân động tác. Lấy Lý Mục thực lực hôm nay, coi như là niết bàn cảnh tu sĩ, cũng có thể thoáng cấm chỉ ngụ ở một giây thời gian. Nếu là cấp bậc thấp tu sĩ, như linh thần cảnh tu sĩ, có thể cấm chế vượt qua 5 giây thời gian. Đương nhiên, tuyệt đối tĩnh chỉ này một môn thần thông đối với chân nguyên, đối với tinh thần lực tiêu hao đều là cực kỳ to lớn. Lấy Lý Mục trạng thái, chỉ có thể trước mặt sử dụng tới một lần, sẽ đem chân nguyên cùng tinh thần lực hoàn toàn tiêu hao. Thượng phẩm thần thông uy năng mạnh mẽ vô cùng, nhưng là tiêu hao giống nhau là khủng bố kinh người. Tuyệt đối tĩnh chỉ này một môn thần thông đầy đủ sử dụng trên một quãng thời gian. Hơn nữa cực kỳ không sai. Mua, Lý Mục trực tiếp mua tuyệt đối tĩnh chỉ này một môn thần thông. Ngay sau đó, hắn lại kiểm tra một hồi tự thân tình hình. Huyền công đúng là có mấy môn. Không cần lo lắng, chỉ cần đem này mấy môn huyền công tu luyện liền đầy đủ dùng tới một đoạn thời gian. Cho tới vũ khí trên, huyền khí cấp bậc đao không quen, nhưng cũng có thể sử dụng. Đương nhiên, hắn còn để lại một thanh cực phẩm linh khí cấp bậc Trảm Hồn kiếm. Ngược lại cũng không tồi, kinh nghiệm của ta chỉ cũng gần như đạt đến 4 cấp. Chỉ cần tu luyện huyền tâm luyện hồn quyết, cô đọng tinh thần cùng linh hồn lực lượng, hóa thành thần hồn chi lực, là có thể bước vào linh thần cảnh rồi. Ừ, tu luyện, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.